Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 393. Chương 393. Tiểu Chư Chư muốn tham gia thi đấu rồi. Đường Xương đứng ở lầu 2 trên ban công gọi điện thoại. Điện thoại là Lục Doanh Doanh đánh tới. Ước Đường Xương thứ 7, cũng chính là ngày mai tham gia một cái tiệc rượu. Lục Doanh Doanh, trong tiệc rượu sẽ có Lý Uyển Nghi cùng Tôn Tân. Đến đều là nổi danh nhân vật. Nhiều nhận thức mấy cái bằng hữu đối với ngươi sẽ có trợ giúp. Lý Uyển Nghi là một tên fashion magazine chủ biên. Giới thời trang đại tỷ giống như nhân vật. Cho tới Tôn Tân, Đường Xương không nhận thức. Cũng chưa từng nghe tới. Bất quá Lục Doanh Doanh nếu đặc biệt điểm hắn tên. Khẳng định cũng không tầm thường đi. Bất quá Đường Xương đối với bọn họ không hề có một chút hứng thú. Huống hồ ngày mai hắn có chuyện quan trọng hơn. Đường Xương, cảm tạ ngươi Doanh Doanh. Ta ngày mai đi không được. Muội muội ta muốn tham gia thi đấu. Ta nhất định phải cùng nàng đi. Sở dĩ xin lỗi. Đường Quả Nhi ở nhà tìm khắp nơi Đường Xương. Cuối cùng phát hiện ở sân thượng gọi điện thoại. Nàng cùng con tiểu hồ ly giống như chớp mắt nhận ra được ca ca dị thường. Không chút biến sắc tới gần. Dựng thẳng lên tiểu lỗ tai nghe trộm. Vì sao gọi điện thoại muốn lén lút trốn ở trên ban công? Nàng gọi điện thoại đều là ở người lớn trông giữ dưới. Cáo nhỏ gión ra gión rén đứng sau lưng Đường Xương. Liều mạng hướng theo tới Bạch Tinh Tinh ra giấu tay mau đi ra. Tinh Tinh mau đi ra. Chớ cùng tới rồi. Sẽ bị Tiểu Xương phát hiện. Để ta lén lút nghe một lúc. Liều mạng mạng nhỏ làm chuyện này. Nguy hiểm tuy lớn. Nhưng báo lại cũng rất lớn. Một mặt hoàn toàn xuất phát từ tâm lý hiếu kỳ. Cáo nhỏ hiếu kỳ so với nàng tâm còn lớn hơn. Mặt khác nàng nghĩ nắm giữ đại ma vương bí mật. Sau đó áp chế hắn. Hì hì, không sai, chính là áp chế hắn. Để hắn đối tiểu công chúa muốn gì được đó. Muốn cái gì cho cái gì. Muốn cưỡi ngựa ngựa liền cưỡi ngựa ngựa. Muốn bắt tóc của hắn đã bắt tóc của hắn. Muốn ở hắn trên giường nhảy nhót liền khiến cho kình nhảy nhót. Từ đây làm những này không cần tiếp tục bốc lên sinh mệnh nguy hiểm. Lo lắng đề phòng. Còn có, đem đồ ăn vặt giao ra đây. Nàng chính mơ tưởng viển vông, đắc ý mà làm mộng ban ngày thời điểm, bỗng nhiên phát hiện Tiểu Xương một hồi lâu không lên tiếng. Ngẩng đầu nhìn lên, sợ đến đặt mông ngồi dưới đất. Đại ma vương thẳng tắp nhìn nàng. Bị phát hiện rồi, ai nhà tương đương, hô hô hô tương đương Tiểu Xương. Cái kia, ân, cái kia, chấm ngoặc kép, vào lúc này nên nói cái gì đây? Ai nha, đầu nhanh lên một chút chuyển lên. Hô hô hô tương đương Tiểu Xương. Cái kia, ân, chấm ngoặc kép, Đường Xương nói mà không có biểu cảm gì. Cái kia cái gì? Nghe trộm ta gọi điện thoại. Đến bao lâu rồi? Mới không có. Không có sự tình. Tiểu hài tử cũng không dám nghe trộm đại ma vương. Lớn. Đại vương gọi điện thoại. Ai nha, thật là dọa người. Vì sao lại như vậy đây? Làm tiểu tặc trột dạ sao? Cáo nhỏ gặp đại vương. Ạch, đại ma vương ánh mắt không lành. Tựa hồ muốn giết nàng dáng vẻ. Mẹ nha, xưng sao làm? Cái kia, đại vương. Là như vậy dịch, mụ mụ nói hiện tại là mùa đông. Trời tối, trên ban công lạnh quá. Tiểu Xương đừng cảm mạo yêu. Tiểu Bảo Bảo nhanh đi đem ca ca gọi trở về. Tiểu Hỏa chỉ không muốn cậy mạnh. Cáo nhỏ cảm thấy chuyển ra mụ mụ hẳn là có thể bảo đảm mạng nhỏ. Yên lòng, hì hì hì tương đương Tiểu Xương. Nguyên lai ngươi ở gọi điện thoại nha. Ngươi cùng ai gọi điện thoại đây? Là tỷ tỷ sao? Tỷ tỷ ngày mai sẽ tới tham gia Bảo Bảo Plasma ca trận đấu à? Chấm ngoặc kép, hung hăng nói sang chuyện khác. Đường Xương đem nàng nhấc lên khỏi mặt đất đến. Đừng ngồi dưới đất, sẽ cảm mạo. Đường Quả Nhi vỗ vỗ cái mông nhỏ. Gật đầu nói, là thật lạnh quá nha. Tiểu thí thí lạnh lẽo, giống kem giống như. Tiểu Xương, mùa đông kem đều để ở nơi đâu đi rồi. Đường Xương không tiếp kem đề tài. Nhận liền chúng rồi bé kế. Nàng ước gì nói sang chuyện khác đây. Nghe trộm người khác gọi điện thoại là rất không lễ phép. lần sau lại có thêm phạt đứng. Đường Sương sau khi nói xong liền rời đi sân thượng trở lại trong phòng. Đường Quả Nhi thật sâu thở ra một khẩu khí trắng. Không có chịu đón. Hi hi hi. Cái kia muốn được voi đòi tiên. Vì chính mình chính danh. Nàng chăm chú cùng sau lưng Đường Sương. Bla bla. Luân gia mới không có nghe trộm. Ai trộm rồi? Người nói xấu con ngoan. Luân gia không phải như vậy tiểu tiên nữ. Tiểu tiên nữ có thuận phong nhĩ đoá. Muốn nghe liền có thể nghe. Thế nhưng tiểu tiên nữ hiện tại không muốn nghe. Sở dĩ liền không có nghe. Chấm ngoặc kép. Đường Sương đánh gãy. Tỷ tỷ điện thoại tới. Người có muốn hay không cùng tỷ tỷ gọi điện thoại? Muốn. Tốt. Vậy cũng chớ bla bla. Ẩm ý người cả nhà đau đầu. Được. Tiểu Chư Chư rất dứt khoát gật đầu đáp ứng. Cùng tỷ tỷ gọi điện thoại là hiện tại nhất đại sự quan trọng hơn. Chờ nói chuyện điện thoại xong lại tiếp tục bla bla. Đây là nàng nhà. Dựa vào cái gì nàng không thể ở nhà nói chuyện. Liền để tiểu hài tử nói chuyện đều không cho phép. Còn có ái tâm sao? Tiểu Sương quả nhiên là đại ma vương. Không hề có một chút đạo lý như vậy nói muội muội. Ba ba mụ mụ đều đặc biệt yêu thích nghe nàng nói chuyện. Chỉ có đại ma vương ghét bỏ muội muội. Hừ, còn không biết hắn đây. Lệch tương đương ngươi là tỷ tỷ sao? Tỷ tỷ, Đường Quả Nhi rất nhớ ngươi a. Ngươi không muốn Tiểu Sương có đúng hay không? Chấm ngoặc kép, gặp Đường Sương ánh mắt không lành. Hô hô hô, Luân gia đang cùng tỷ tỷ gọi điện thoại. Ngươi không thể ầm ĩ. Tỷ tỷ sẽ đánh ngươi. Chấm ngoặc kép, Đường Quả Nhi đêm nay ghê gớm. Rất nhiều người gọi điện thoại cho nàng. Đường Chan, ông ngoại bà ngoại, Đường Điền, khỉ con Đường Úc, Đường Hân, Hoàng Tường, cách xa ở trong khe núi Hoàng Duy Duy. Này có thể đem nàng vui. Chưa từng như thế muôn người chú ý quá. Tất cả mọi người đều ở ghi nhớ nàng. Quan tâm nàng, cho nàng khuyến khích, cho nàng cố lên. Đường Sương thấy thế. Nói với Hoàng Tương Ninh, mẹ ngươi nhìn nhà chúng ta Tiểu Chư Chư, há mồm liền muốn cầm người thứ nhất, một bộ bắt vào tay dáng vẻ, nhỏ như vậy thắng bại tâm mạnh như vậy, này nhưng không phải là chuyện tốt. Hoàng Tương Ninh cũng vẫn đang quan sát Tiểu Chư Chư. Tiểu Chư Chư giờ khắc này tổ ở sofa một góc, hai tay ôm điện thoại di động bla bla, đầu bên kia điện thoại là khỉ con Đường Úc. Tiểu hài tử tham gia thi đấu có trợ giúp bồi dưỡng cạnh tranh tâm thái. Kích phát thắng bại tâm. Dựng nên tự tin. Thế nhưng nhà chúng ta Đường Quả Nhi từ nhỏ thắng bại tâm mạnh. Lúc trước đồng ý nàng tham gia thi đấu. Mục đích là làm cho nàng chống trải tầm nhìn. Rộng rãi kết bạn. Cũng phải phát hiện mình không đủ. Học được thưởng thức so với mình ưu tú hài tử. Chấm ngoặc kép. Đường Sương gật đầu. Chỉ là chúng ta nhà con này lòng tự tin tăng cao. Từ nói muốn tham gia thi đấu liền ồn ào muốn nắm thứ nhất. Thật không biết ngày mai nếu là không bắt được người thứ nhất. Có phải là muốn khóc ảo ảo. Then chốt là lòng tự tin là sẽ không chịu đến đả kích khổng lồ. Cũng đừng làm cho chuyện tốt biến thành chuyện xấu. Hoàng Tương Ninh, buổi tối ta cùng nàng tâm sự. Đường Sương gật gù. Nghĩ thầm này e sợ không phải một lần tâm sự liền có thể thay đổi. Then chốt vẫn là bình thường giáo dục. Tiểu Sương tương đương, Đường Quả Nhi nhảy xuống sofa. Hì hục chạy đến Đường Sương trước mặt hỏi. Ngày mai tiểu muội muội cũng sẽ đến không? Đường Sương buồn bực. Cái nào tiểu muội muội? Đường Quả Nhi, chính là thường thường bị Đức Hoa Ca đâm tiểu thí thí tiểu bảo bảo. Chúng ta còn đi qua mẹ của nàng trong nhà đây. Đường Sương, sẽ đến, đặc biệt đến cho ngươi cố lên. Còn có Đức Hoa Ca cũng sẽ đến. Đường Quả Nhi nói chính là Mông Thiến Bân cùng nàng Tiểu Bảo Bảo. Liền ở tại Việt Châu Đại học, nhà nàng Tiểu Bảo Bảo thường sinh bệnh. Đường Quả Nhi ở Lý Đức Hoa phòng khám bệnh gặp qua nhiều lần. Mấy ngày trước Đường Sương mang theo Đường Quả Nhi tản bộ lúc. Gặp phải Mông Thiến Bân. Đường Quả Nhi khoe khoang nói nàng muốn tham gia plasma ca trận đấu. Mông Thiến Bân liền biểu thị muốn tới cố lên khuyến khích. Nói tới ngày mai plasma ca trận đấu. Thân hữu đoàn rất lớn mạnh. Rất nhiều người đều sẽ tới. Khi con Đường Úc một nhà. Đường Hỏa Hỏa. Trương Lão Sư. cũng có thật nhiều đến không được. Tỷ như ông ngoại, bà ngoại, gia gia, đại bạch, nhị bạch. Đường Kim cũng tới không được. Tiểu bàn tử Phan Phú Quý cũng tới không được. Trọng yếu nhất chính là Đường Chăn cũng tới không được. Vừa nãy Đường Quả Nhi cùng nàng nấu cháo điện thoại. Biểu thị phi thường hy vọng tỷ tỷ đến trận đấu. Khi biết tỷ tỷ ở chỗ rất xa công tác đến không được sao. Nhanh chóng che giấu chính mình thất lạc. Trái lại an ủi lên tỷ tỷ không muốn khổ sở. Muốn hết sức chuyên chú công tác. Không thể giống Lý Bài Bài như vậy không chuyên tâm kém chút từ trên cây thang rơi xuống tê liệt. Trên giường, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.